Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, vạn thú giáo. Thường nhạc nhạc trong lòng cái kia để cho nàng khuôn mặt đỏ lên ý niệm trong đầu. Rất nhanh thì bị nàng đè xuống. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, nhìn Tô Ly mát, không gì sánh được chăm chú nói rằng. Tô Ly, ngươi đều nói như vậy, ta đây giống như ngươi nói thẳng. Thường nhạc nhạc sắp xếp lời nói một chút, trầm giọng nói, Tô Ly, ta biết ngươi cực kỳ thiên tài, viễn siêu ta tưởng tượng thiên tài, thậm chí ở một các loại, chờ, căn cứ thành thị, hai các loại, chờ, căn cứ trong thành phố, cùng chúng ta cùng lứa võ giả. Tuyệt đối không có vài cái so với ngươi thiên phú tốt hơn. Nhưng võ giả tu luyện chỉ có thiên phú còn chưa đủ. Còn cần tài nguyên, chiến kỹ, trang bị, cho nên, ta muốn thay chúng ta thường gia, mời ngươi gia nhập vào, trở thành chúng ta thường gia khách khanh trưởng lão. Ngươi yên tâm, chúng ta thường gia sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tại bất cứ lúc nào. Đứng ở chúng ta thường ra bên này, thay chúng ta thường ra giải quyết một chút phiền toái là được. Phương diện thù lao tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta hiện tại liền có thể cho ngươi chuyển 1 triệu điểm cống hiến. Đồng thời, ở ngươi thanh đồng cấp thời điểm, mỗi tháng trả lại cho ngươi 50.000 điểm cống hiến chi tiêu. Bạch ngân cấp cho ngươi mỗi tháng 50.000 điểm cống hiến. Thường Diệt Yêu cho Thường Nhạc Nhạc định mức kỳ thực cũng không có nhiều như vậy. Hắn cho Tô Ly trả thù lao, duy nhất chỉ cho 20 vạn, sau đó thanh đồng cấp mỗi tháng 2 vạn, bạch ngân cấp mỗi tháng 20 vạn, còn như hoàng kim cấp hắn chưa nói, có lẽ là cảm thấy Tô Ly coi như thiên tài đi nữa. Cũng cần 10 mấy 20 năm mới có thể tấn cấp a. Bất quá dù vậy, Thường Diệt Yêu cho ra chữ số cũng phi thường khả quan. Đủ để khiến Liệt Diễm căn cứ thành thị vô số thanh đồng cấp võ giả đỏ mắt. Không đợi Tô Ly mở miệng, Thường Nhạc Nhạc tiếp tục nói rằng, Tô Ly, ngươi đừng vội trả lời. Ngươi trước hãy nghe ta nói. Thường Nhạc Nhạc suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa. Ta biết thiên phú của ngươi phi thường yêu nghiệt. Thực lực cũng khẳng định vô cùng cường đại. Có thể chính mình đi yêu thú sinh tồn khu vực liệp sát yêu thú. Buôn bán yêu thú tài liệu kiếm lấy điểm cống hiến. Nhưng này dạng tốc độ quá chậm. Biết làm lỡ ngươi tu luyện. Đồng thời, còn vô cùng nguy hiểm. Ta nói nguy hiểm không phải yêu thú. Mà là vạn thú giáo kẻ phản bội. Những thứ này con súc sinh chết tiệt. Thích nhất liệp sát nhân loại chúng ta trong tuyệt thế thiên kiêu. Ngươi nếu như vẫn đợi ở căn cứ bên trong hoàn hảo, những cái này xúc sinh không dám ở căn cứ động thủ. Nhưng chỉ cần ngươi ra ngoài, bị bọn họ biết, ngươi liền nguy hiểm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Nếu như đối với điều kiện không hài lòng, chúng ta còn có thể bàn lại. Còn có thể bàn lại. Còn có chuyện gì đáng nói? Nếu như đặt ở nửa tháng trước, bắt đầu đập 1 triệu, mỗi tháng đập 5 vạn, điều kiện, ta nói bất định còn có thể tâm động. Nhưng bây giờ, lão tử nhưng là tài sản triệu cự phú, nên đồ đạc đều có. Không đáng đi làm gia thần của người khác, trừ phi ngươi cái này thường gia đại tiểu thư nguyện ý hiến thân cho ta. Thế thì dễ nói chuyện rồi, đến lúc đó mọi người đều là người một nhà. Còn nói cái gì ngươi ta, đều là của ta. Chỉ có như ấy, ta mới sẽ không cự tuyệt. Dù sao, chờ ta thành hoàng kim cấp võ giả, thậm chí là kim cương cấp võ giả. Toàn bộ thường gia cũng phải nghe ta hiệu lệnh. Bất quá nhìn ngươi hôm nay ăn mặc, cùng với xem ánh mắt của ta, hiển nhiên không có phương diện này ý tưởng. Cho nên, không có gì để nói. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhẹ hằng cười. Nhẹ giọng nói rằng, tài nguyên phương diện ta tạm thời không lo lắng. hắn dùng những lời này cự tuyệt Thường Nhạc Nhạc mời. Sau đó, hiếu kỳ hỏi, bất quá ta rất ngạc nhiên, trong miệng ngươi Vạn Thú Giáo kẻ phản bội là vật gì? Tại sao muốn liệp sát nhân loại chúng ta trong thiên tài? 50 nhiều ngày trước, Hứa Văn Hương ở đưa cho hắn không gian giới chỉ thời điểm, cũng đề cập tới Vạn Thú Giáo. Hiện tại Thường Nhạc Nhạc lại nói ra một lần, gợi lên Tô Ly tò mò trong lòng. Ngươi không biết Vạn Thú Giáo? Thường Nhạc Nhạc cổ quái nhìn Tô Ly. Tô Ly yếc mắt, Đạc Mã, các ngươi cũng không phải không biết. Ta Tô Ly không cha không mẹ, cô độc, ta không biết Vạn Thú Giáo thật kỳ quái sao? Thường Nhạc Nhạc cũng ý thức được chính mình cái vấn đề này không thích hợp. Liền vội vàng nói tiếng, xin lỗi, ta không phải cố ý. Sau đó giải thích nói rằng, Vạn Thú Giáo chính là một đám phản bội nhân loại chúng ta, gia nhập vào yêu thú trận doanh. Không đúng, phải đi cho yêu thú làm chó võ giả thế lực. Đám người kia hoặc là thiên phú không được, hoặc là gia thế không tốt. Tất cả đều không có nhiều đủ tài nguyên tu luyện, mà yêu thú bởi vì chiếm giữ càng nhiều hơn không gian sinh tồn, cho nên có viễn siêu nhân loại chúng ta tài nguyên. Ở yêu thú cầm tài nguyên dụ hoặc dưới, đám người kia vì đi xa hơn, vì trở nên càng mạnh, bán đứng nhân loại thân phận, bán đứng linh hồn của chính mình, cam nguyện đi cho yêu thú làm tay sai, không ngừng đối với nhân loại chúng ta căn cứ thành thị khởi xướng hủy diệt, liệp sát nhân loại chúng ta trong thiên tài siêu cấp. Thường Nhạc Nhạc thanh âm phi thường bình thản, nhưng ánh mắt của nàng nhưng có chút sắc bén, thậm chí tuôn ra một tia sát khí. Vạn Thú Giáo kẻ phản bội, người người phải trừ diệt, chỉ cần phát hiện, tại chỗ giết đều không có việc gì. Hơn nữa, có thể được chính phủ liên bang thưởng cho. Bất quá, bọn người kia quá giảo hoạt rồi, vẫn ẩn núp ở chúng ta bên trong. Không đến thời điểm mấu chốt, tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của mình. Ghê tởm hơn chính là, Vạn Thú Giáo bên trong liền hoàng giả cấp võ giả đều có. Thế lực càng là trải rộng cả nhân loại sinh tồn, ngoại trừ tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị bên ngoài. Liền một các loại, chờ, căn cứ thành thị cũng có đại lượng Vạn Thú Giáo kẻ phản bội. Tô Ly sắc mặt cũng dần dần lăng lệ. Hắn xuyên Việt đến thế giới này không đủ 2 tháng. Nói với cái thế giới này có lòng trung thành đó là giả. Nhưng hắn chí ít là nhân loại. Thân là nhân loại, trong máu chảy xuôi đối với yêu thú cừu thị, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Ở yêu thú chiếm giữ 99% ở trên không gian sinh tồn, nhân loại tràn ngập nguy cơ dưới tình huống, trong nhân loại lại còn có cho yêu thú làm tay sai kẻ phản bội. Vì tài nguyên, vì mạnh mẽ, kéo cái gì con bê, liền linh hồn đều bán đứng xúc sinh, coi như trở nên mạnh mẽ thì thế nào? Bất quá, Vạn Thú Giáo bên trong liền hoàng giả cấp võ giả đều có. Điều này làm cho Tô Ly tâm tình trầm trọng, hắn cũng không phải lo lắng hoàng giả cấp võ giả đi đối phó chính mình. Đó cũng quá để mắt hắn, trừ phi hắn nguyện ý đem Hắc Ám Chúa Tể, Vạn Lý Tầm Bảo, hai cái này bổn nguyên kỹ năng bạo lộ ra. Nhưng coi như hoàng giả cấp võ giả không hợp nhau chính mình, hoàng kim cấp võ giả luôn sẽ có a. Tô Ly minh bạch thiên phú của mình tốt bao nhiêu, một khi bị Vạn Thú Giáo biết được, có khả năng rất lớn sẽ đến ám sát hắn. Ở ta tấn cấp bạch ngân cấp võ giả phía trước, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Tấn cấp bạch ngân cấp võ giả phía sau, ngược lại là không có quan hệ gì. Thời điểm đó ta, coi như không phải hoàng kim cấp võ giả đối thủ, nhưng chạy trốn cũng không có vấn đề. Liệt Dương căn cứ thành thị tổng cộng liền một cái kim cương cấp võ giả, cũng sẽ không là Vạn Thú Giáo nhân a. Nếu như là, đó cũng không có biện pháp, là ta chết tiệt. Đệ 4 càng. Ô ô, ngày hôm nay không ai xem quyển sách này sao? Số liệu thật là tệ.